hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, dâu trắng một kích mạnh nhất. Quả nhiên không hổ là đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ây mỉm mặt ngưng trọng nhìn, trước mắt dâu trắng, chân chính cùng dâu trắng sau khi giao thủ mới biết được cái này nam nhân kinh khủng. Cường đại quả Gura Gura đủ để phá hủy hết thảy. Bất luận cái gì công kích tại một quyền oanh kích phía dưới chỉ có một kết quả, cái kia chính là vỡ. Vụn, cái này có thể nói là vô cùng bá đạo công kích, không nói bất kỳ đạo lý. Bất kỳ công kích đối mặt dâu trắng chỉ có một quyền oanh kích. Hỏa diễm phun ra, vô số hỏa diễm liền như là mũi tên nhanh chóng hướng về dâu trắng xạ kích mà đi. Không chấn, dâu trắng tay phải bóp quyền cường đại lực chấn động một lần nữa oanh kích mà xuống. Đụng, không gian vỡ vụn, ây công kích một lần nữa bị chấn nát. Gia hỏa này làm sao có như thế thực lực khủng bố. Như vậy ta ba người ca ca bọn hắn lại có như thế nào lực lượng cường đại. Ây lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, đây là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Vô luận mình như thế nào công kích, nhưng là dâu trắng chỉ cần một quyền oanh kích mà xuống, liền có thể đem công kích của mình vỡ vụn. Đây là một loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Nhưng là thông qua cùng dâu trắng đối chiến về sau, ây trong lòng một lần nữa có một tia nghi hoặc, đã dâu trắng đều đã mạnh như vậy lớn, như vậy thực lực áp đảo dâu trắng phía trên hắn kia ba vị ca ca, thực lực của hắn lại sẽ đến mức nào? Kia là bực nào không thể tưởng tượng cường đại. Rikudo bọn hắn thực lực chân chính lại là đã cường đại đến một bước nào? Tiểu quỷ, ngươi cùng ngươi ba cái kia ca ca so sánh ngươi vẫn là non quá nhiều. Trong hai mắt tràn đầy haki, dâu trắng một mặt haki nhìn xem ấy. Hắn lúc này trên thân tràn đầy lâm ly haki. Đây là một cỗ làm cho tất cả mọi người cảm giác tuyệt vọng lực lượng. Bọn hắn cũng chỉ là ta khiêu chiến đối tượng. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Coi như dâu trắng lực lượng để ây cảm thấy hít thở không thông tuyệt vọng. Thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn vẫn là không có chút nào lùi bước. Bởi vì hắn có thành là mạnh nhất dã tâm. Hắn muốn trở thành mạnh nhất vua hải tặc. Dâu trắng chỉ là hắn một cái khiêu chiến. Mạnh hơn dâu trắng Rikudo cũng là hắn cần muốn khiêu chiến mục tiêu. Trở thành vua hải tặc. Dâu trắng một mặt ý cười nhìn xem ấy. Hắn nhìn ra ây ủng có trở thành vua hải tặc tiềm lực. Thế nhưng là vua hải tặc nhưng cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng làm. Nhất là bây giờ cái này biển cả trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Ai cũng không biết tương lai của hắn sẽ là bộ dáng gì. Lúc này biển cả cũng sớm đã mất đi trưởng khống. Ai cũng không biết hắn tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng. Vua hải tặc đã không phải là trước kia vua hải tặc. Hắn đối mặt khiêu chiến khó khăn đâu chỉ nghìn lần. Bởi vì trước mắt cái này biển cả đã vượt ra tưởng tượng của mọi người. Hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Kinh khủng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng. Thế giới này đã vượt ra tưởng tượng của mọi người. Không sai, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Quân lâm toàn bộ thiên hạ biển cả đế vương. Trong lời nói tràn đầy mãnh liệt haki. Trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Đây là một cái quân lâm thiên hạ đế vương có haki. Cường đại haki quét ngang lấy hết thảy. Trở thành toàn bộ biển cả vương giả. Tiểu gia hỏa dã tâm của ngươi liền ngay cả ta thậm chí đều cảm giác cảm thán. Dâu trắng một mặt haki nhìn xem ấy. Trong lòng cũng của hắn là tràn đầy vô hạn cảm khái. Ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, vô số hỏa diễm tại ây trước mặt ngưng tụ. Không converter, cầu châu không, hỏa thần chi mâu. Vô số hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ thành một thanh đang không ngừng thiêu đốt hỏa diễm trường mâu. Dâu trắng, đây chính là ta mạnh nhất một kích. Hy vọng ngươi có thể tại một chiêu này phía trên sống sót. cơ hồ ngưng tụ mình tất cả lực lượng ấy. Hắn nhẹ nhàng đi tới ngọn lửa này lông dài trước mặt. Hắn nhấc lên tay phải của mình nắm đám lửa này diễm trường mâu. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Hai tay nhanh chóng nâng lên. Quả gura gura lực lượng trong nháy mắt phát động. Siêu, cầm trong tay hỏa diễm trường mâu ấy. Hắn nhanh chóng đem trong tay mình trường mâu hướng về dâu trắng ném qua đi. Không, đụng, hỏa diễm trường mâu phần đuôi trong nháy mắt bộc phát. Cường đại lực bộc phát khiến cho căn này trường mâu tốc độ trong nháy mắt biến đến vô cùng nhanh. Chóng, không chấn, trên hai tay bao trùm lấy cường đại lực chấn động. Cảm nhận được trong chớp nhoáng này bộc phát hỏa diễm trường mâu dâu trắng trong nội tâm cũng là có. Một tia e ngại, tạch tạch tạch, song quyền phía trên bao trùm cường đại lực chấn động. Dâu trắng lần này tới là song quyền đánh ra hướng về kia cùng hỏa diễm trường mâu vung đánh mà đi. Tạch tạch tạch, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, lần này có thể nói là dâu trắng một kích toàn lực. Âm âm âm âm, đất rung núi chuyển, toàn bộ hòn đảo tựa hồ điên đảo. Cường đại lực chấn động thậm chí làm vỡ nát cái này không gian chung quanh. Siêu siêu siêu. Thế nhưng là tại cái này vỡ vụn không gian bên trong, một vòng ánh sáng màu đỏ lại ương ngạnh hướng lấy dâu trắng chạy như bay. Coi như không gian vỡ vụn lại như thế nào, hắn lại có thể đứng vững kia vỡ vụn không gian, hướng về dâu trắng đâm đi qua. Lão cha, băng hải tặc, dâu trắng những cái kia các thành viên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thần sắc kinh khủng. Chín gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.